Long Uy Chiến Thần, chương 1085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do có một lượng lớn phương tiện nổ tung chặn đường nên xe quân sự của địch phía sau không vượt qua được, không thể tiếp tục đuổi theo Hà Ngọc Vinh, cuối cùng Hà Ngọc Vinh cũng thoát khỏi cảnh bị truy đuổi, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Thế nhưng cô chưa chạy được bao xa đã có vô số xe quân sự và xe cảnh sát của địch xuất hiện ở ngã tư phía trước. Advertisement, Hà Ngọc Vinh lập tức kinh hãi. Ba nẻo đường đằng trước đều là xe của địch, vốn không có cách nào xông qua. Bởi vì chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh đã bị theo dõi, cho dù cô chạy tới đâu cũng sẽ bị biết được, nên những kẻ địch này đã sớm phục kích ở đây. Advertisement, Sư Vương bị Hà Ngọc Vinh bắn chết, quân đội Sư Quốc đều nổi điên, điều động toàn bộ binh lực của thành phố, Hà Ngọc Vinh đến đâu cũng sẽ bị bao vây chặn lại. Để người bên mình không bị thương, lãnh đạo Sư Quốc ra lệnh bắt sống Hà Ngọc Vinh. Với nhiều binh sĩ săn lùng một người thế này, họ không tin họ không bắt được cô ta. Con đường phía trước đã bị phong tỏa, Hà Ngọc Vinh biết mình không thể xông qua, lập tức lùi xe, quay đầu chạy ngược về sau. Quân địch Sư Quốc nhìn thấy Hà Ngọc Vinh chạy ngược về lập tức xông lên đuổi theo. Hà Ngọc Vinh biết cách đây không xa chính là nơi vừa xảy ra vụ nổ liên hoàn, đường đi đã bị chặn lại, mình nhất định phải nghĩ cách khác mới được. Nhìn thấy xe địch phía sau tràn tới, cô cũng học theo, liên tục ném lựu đạn từ trong xe ra ngoài cửa sổ. Lựu đạn lăn đầy trên mặt đất, quân địch đằng sau chỉ lo liều mạng đuổi theo Hà Ngọc Vinh. Tốc độ xe quá cao, lúc nhìn thấy lựu đạn thì đã không kịp phanh lại. Oanh, ầm ầm, oanh, lựu đạn không ngừng phát nổ dưới gầm xe đối phương, nổ tung hất một số xe lên. Những chiếc xe phía sau cũng không kịp phanh, lũ lượt đâm vào chiếc xe bị nổ tung phía trước, xảy ra va chạm liên hoàn. Sau khi va chạm liên hoàn xảy ra, một số xe bốc cháy lại gây ra nổ lớn, vô số quân địch chết và bị thương. Hà Ngọc Vinh nhìn qua gương chiếu hậu thấy nhiều quân địch chết và bị thương như vậy, trong lòng lập tức mừng rỡ. Mình làm địch tử thương vô số, coi như chết cũng là đáng giá. Nhưng mà hiện tại đã có cơ hội chạy trốn, tất nhiên Hà Ngọc Vinh sẽ không chết dễ dàng. Lúc này Hà Ngọc Vinh nhìn thấy phía trước có một lượng lớn binh bộ của địch đuổi tới. Những người này là binh lính còn sống sót sau khi xảy ra vụ nổ liên hoàn đầu tiên, xe của họ không thể dùng nữa nên đành đi bộ. Những binh lính này nhìn thấy Hà Ngọc Vinh lái Ferrari xông tới, lập tức nhắm bắn cô. Tuy mệnh lệnh của cấp trên là bắt sống Hà Ngọc Vinh, nhưng nếu Hà Ngọc Vinh cứ chạy xe về phía bọn họ như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ bị đâm chết. Mạng sống đang bị đe dọa, họ không quan tâm nổi tới mệnh lệnh của cấp trên nữa. Hà Ngọc Vinh có xe, bọn họ thì không, nếu không nổ súng thì làm sao bắt sống cô ta. Chỉ có cách bắn cô ta khiến cô ta bị thương mới có cơ hội bắt sống được. Bằng bằng bằng, két, Hà Ngọc Vinh thấy quân địch nổ súng về phía mình, lập tức kinh hãi, vội đánh tay lái đồng thời đạp ga, lao thẳng ra khỏi vành đai xanh. Xe thể thao Ferrari rất tốt, nó như một con ngựa hoang dã, trực tiếp lao qua vành đai xanh. Cách chương.